Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, Đại tế. Trăng sáng nhô lên cao. Đêm đã khuya, thôn Đại Diêu bên trong đèn đuốc sáng trưng. Phía sau thôn hố to bên cạnh, bài trí lên bàn thờ hương trúc, náo nhiệt phi phàm, từng nhà nam nữ già trẻ hội tụ ở đây. Bởi vì tối nay là thôn Đại Diêu mỗi năm một lần lớn nhất thịnh sự. Long thần tế, tế điện long thần, cầu long thần phù hộ năm sau thôn Đại Diêu có thể bình an. Bội thu, cùng bình thường nông thôn thôn xóm, các thôn dân tại lão thôn trưởng dẫn đầu hạ thành kính cầu nguyện. Chỉ bất quá mọi người giấu ở trong lòng nguyện vọng không phải bội thu loại hình việc vặt, mà là một cái khác cái cọc đại sự, liên quan đến trong làng mỗi người tương lai. Có thể hay không đột phá gông cùm xiềng xích lên một tầng nữa hy vọng. Duy chỉ có không có cầu nguyện, là vân khuyết, không chỉ năm nay long thần tế, mỗi một năm đại tế, vân khuyết cũng sẽ không cầu nguyện cái gì, mà là phụ trách đại tế trọng yếu nhất một bước, tế sống. Đứng tại không đáy đại uyên bên cạnh, vân khuyết trong tay mang theo lợn chết không cách nào động đậy thanh viễn. Khóe môi nhếch lên mỉm cười, tựa như giơ lên đồ đao, sắp bắt đầu nghề nghiệp đồ tể. Các loại các thôn dân cầu nguyện xong xuôi, thôn trưởng đong đưa cũ nát linh đang nói lẩm bẩm, nói nhỏ như là thần côn. Đinh đương tiếng chuông tại trong đêm yên tĩnh truyền ra cực xa. Thời gian dần trôi qua, đen như mực đại uyên bên trong xuất hiện cổ quái đáp lại. Phảng phất đáy hố hắc ám sống lại, tất tiếng sột soạt tốt vang động lúc trước còn cực nhỏ. Theo thời gian trôi qua, thanh âm trở nên càng ngày càng vang, cho đến oanh minh trận trận. Có đồ vật tại đại uyên bên trong leo lên phía trên. Hố to chu vi các thôn dân trở nên an tĩnh lại. Mọi người trong ánh mắt trải rộng phức tạp thần thái. Trong đó có ước mơ, có e ngại, có tham lam, có run rẩy, đủ loại hoàn toàn tương phản ánh mắt tại trong buổi tối giao hội ra cổ quái thần thái. Ngày bình thường hòa ái dễ gần các thôn dân, tại đêm nay trở nên quỷ quyệt. Tất cả mọi người đang nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đại uyên chỗ sâu hắc ám. Thôn trưởng Điêu đã dậy chưa ánh lửa tàu thuốc tử, cộp cộp quất lấy, thiệt thúc dẫn theo nửa bình rượu ngon, thỉnh thoảng dội lên một ngụm. Không cánh tay thợ săn im ắng dẫy giụa thân thể, giống rắn đồng dạng tại dưới ánh trăng lắc lư. Hậu viện bà không ngừng há miệng, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Sát vách Liêu đại gia dùng tay xoa xoa nhô ra vượt qua cái cằm hai viên răng hàm. Cha thân ảnh tại đại uyên bên cạnh giống như một mặt vách đá, yên lặng đứng trang nghiêm. Mẹ đổi lại lộng lẫy váy trang, tám cái bím tóc tại sau lưng chậm rãi chập trùng, giống như áo choàng. Tiểu ngư trốn ở đám người cuối cùng, kinh hồn táng đảm nhìn qua đại tế quỷ dị tràng diện. Nàng rất muốn tránh nước vào trong giếng. Mỗi một năm đại tế đối với nàng mà nói đều là một trận kinh khủng khánh điển. So với thôn Đại Diêu bên trong vốn là làm nàng e ngại thôn dân, đại uyên phía dưới cất giấu đồ vật càng làm nàng hơn e ngại đến run rẩy. Nếu như không phải Vân Khuyết liền đứng tại đại uyên bên cạnh, tiểu ngư khẳng định sẽ cũng không quay đầu lại đào tẩu. Trận này đại tế mang cho nàng áp lực thực sự quá lớn, mà áp lực nơi phát ra chính là đại tế bản thân, cũng chính là hạch tâm long thần tế. Tế long thần, tại càng ngày càng gần oanh minh trước, thôn trưởng cầm lên sớm đã chuẩn bị xong lớn bình rượu, hướng phía đại uyên ném vào, lấy giọng hát nói, uống trước một ngụm rượu u. Vò rượu rơi xuống hắc ám, qua không lâu truyền đến tiếng vỡ vụn, cũng không phải là rơi xuống đất vỡ ra, mà là bị cái gì đồ vật cắn nát vang động. Liên tiếp ném vào tam đại cái bình rượu về sau, thôn trưởng lại cầm lên bàn thờ bên cạnh sống tam sinh, tiếp tục hướng xuống ném, lại ăn một ngụm thịt u. Dê bò lọt vào đại uyên phát ra hoảng sợ tê minh, bất quá tiếng kêu rất nhanh bị cắt đứt, xương cốt vỡ vụn vang động như ẩn như hiện. Long thần bảo đảm bình an u. Thôn trưởng tại đại uyên bên cạnh quỳ sát xuống dưới, bái tế long thần. Các thôn dân cùng nhau bắt trước, liền thiệt thúc cùng mẹ cha cũng đồng dạng quỳ lạy xuống dưới. làm cho người không thể tin một màn xuất hiện. Thôn đại diêu, một thôn đại nhân, trên trăm vị có thể mạnh hơn Nguyên Anh người đại yêu. Lại hướng phía đại uyên quỳ lại, có thể để cho đại yêu quỳ lại người, chỉ có thể là cường đại hơn đại yêu tồn tại. Ầm ầm, ầm ầm, đại uyên hắc ám bên trong, phảng phất có quái vật khổng lồ tại chiều trên bò tới. Mặt đất bắt đầu xuất hiện rung động, đại uyên biên giới cát đá không ngừng hướng phía vực sâu trượt xuống. Quỳ lại thôn dân đều cúi đầu, giống như thần phục, duy chỉ có Vân Khuyết, từ đầu đến cuối như cũ. Một người, đứng ngạo nghễ tại đại uyên phía trên, đám người phía sau, cơ hồ đem đầu rảo bước tiến lên trong đất. Tiểu ngư dùng sợ hãi cùng sùng bài ánh mắt nhìn qua xa xa. Ca ca, hàng năm thời khắc này, đều là tiểu ngư đối ca ca sùng bái đến cực hạn thời điểm. Đối yêu tộc tới nói cần quỳ bái kinh khủng tồn tại. Tại ca ca của nàng trước mặt lại giống như không có gì. Không bái thiên địa, không bái thần Phật, trong tuyệt cảnh chưa từng tuyệt vọng, nghịch cảnh bên trong nghịch thiên mà lên. Cái này, chính là nàng ca ca. Một cái sinh hoạt tại thôn đại diêu 18 năm nam oa. Một cái tại tử địa bên trong âm thầm chém giết 18 năm truyền kỳ. Làm thôn dân bắt đầu tế bái một khắc này, biểu thị tế sống bắt đầu. Đại uyên hắc ám bên trong, có quái vật khổng lồ thân ảnh bắt đầu hiển hiện. Tam sinh về sau, Vân Khuyết lấy ra phần thứ hai tế sống, cuộn rút thành một đoàn Ngô Thập Tam. Lúc này Ngô Thập Tam hiện ra lấy to lớn con rết yêu thân. Thoi thóp, dài chảo tại rất nhỏ run run. Khốn tại nguyên thạch bên trong nhiều ngày, Ngô Thập Tam cơ hồ đã tuyệt vọng. Hắn hối hận không thôi, hận tự mình không nên tìm Vân Khuyết trả thù. Rõ ràng không phải người ta đối thủ còn đi tìm chết. Lần này thật sự cách cái chết không xa. Sắp chết Ngô Thập Tam, còn có cái nho nhỏ hy vọng, đó chính là hắn người nhà. Hắn tin tưởng vững chắc Bách Túc Sơn máu Ngô nhất tộc sẽ không bỏ rơi hắn cái này đương thời thiên tài. Đợi một thời gian, hắn nhất định có thể trở thành đại yêu, trở thành Bách Túc Sơn trên cường giả một trong. Chính là phần này yếu ớt hy vọng, để hắn có thể chống đến bây giờ. Vừa ly khai nguyên thạch, Ngô Thập Tam lập tức dùng hết tất cả lực lượng gào thét. Hắn muốn cho Bách Túc Sơn đồng tộc truyền tin. Hắn muốn kêu gọi cứu binh. Song khi Ngô Thập Tam thấy được tự mình tộc nhân im lặng đứng ở đằng xa không có chút nào xuất thủ dấu hiệu một khắc này, tiếng gào thét của hắn âm dần dần yếu đi xuống dưới. Hắn thấy được đen như mực đại uyên cùng đốt bó đuốc tế đàn. Đại tế, chấm ngoặc kép, Ngô Thập Tam bỗng nhiên minh ngộ. Hắn điên cuồng vặn vẹo, cuồng loạn quát. Không, ta không muốn trở thành tế phẩm. Ta không muốn chết. Cha nhanh cứu ta. Cứu ta a! Kêu rên bên trong Ngô Thập Tam, bị Vân Khuyết lạnh lùng văng ra ngoài. Rơi thẳng đại uyên, to lớn con rết thân thể phảng phất bị hắc ám nuốt hết. Rất nhanh biến mất tại đại uyên chỗ sâu. Chỉ có tiếng kêu rên không ngừng truyền đến. Bất quá rất nhanh liền bị cắt đứt. Không tiếng thở nữa. Đại uyên chỗ sâu hắc ám bên trong, truyền đến làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Leo lên truyền đến vang động vẫn như cũ. Ầm ầm, ầm ầm, cho đến một đầu quái vật khổng lồ tại hắc ám bên trong toát ra đầu. Liền ánh trăng cũng không cách nào xuyên thấu đại uyên chỗ sâu. Xuất hiện một viên đầu rồng. Đó là chân chính đầu rồng. To lớn vô cùng. Râu dài phiêu động. Uy nghiêm như thần đế. Chỉ là cái này đầu rồng hai mắt ảm đạm. Cũng không có chút nào thần thái. Giống như cái xác không hồn. Tại đầu rồng giữa hàm răng có thể nhìn thấy lớn con rết lưu lại huyết nhục. Ngô Thập Tam đã bị thôn phệ. Chết được triệt triệt để để. Làm đầu rồng từ đại uyên bên trong nhô ra thời khắc. Thôn trưởng cùng các thôn dân nhao nhao dập đầu. Kiên thành như tín đồ. Kia là đối với vương giả kính ngưỡng. Đối cường giả thần phục. Đầu rồng như chết vật. Chưa từng chú ý đại uyên cái khác bất luận kẻ nào. Chỉ là máy móc chết lặng đi lên chậm rãi bò. Phảng phất muốn bò lên trên bầu trời đi nuốt ăn nhật nguyệt. Miệng lớn lúc khép mở. Có mây mù tứ tán. Toàn bộ đại uyên bị sương mù bao phủ, càng phát ra trương hiển xuất thần bí khó lường. Tại mọi người lễ bái thời khắc, Vân Khuyết đem trong tay mang theo thanh viễn dò xét ra ngoài. Đã ngươi diệt ta nhất tộc, mở ra chiến tranh, như vậy trận chiến tranh này khi nào kết thúc, để cho ta đến định. Vân Khuyết buông lỏng ra năm ngón tay, lạnh lùng nói, gặp lại đi, thanh viễn, lúc tạm biệt, nhóm chúng ta mời tính tổng nợ. Mập mạp thanh viễn không nhúc nhích trực câu câu rơi xuống đại uyên. Lòng đầu tiên mở miệng rộng, làm rơi vào miệng rồng thời điểm, thanh viễn mới dãy giụa lấy tỉnh táo lại. Thế nhưng là đã chậm, răng rác, răng rác, răng nanh giao thoa, huyết nhục văng tung tóe. Thanh viễn tiếng kêu thê thảm ở trong trời đêm truyền khắp thôn Đại Diêu. Hắn thành thứ ba phần tế sống, tam sinh, Ngô Thập Tam, thanh viễn, liên tiếp ăn ba phần tế phẩm đầu rồng vẫn không có rút đi ý tứ. Chỉ là không động đậy được nữa, lộ ra đầu rồng đại uyên, hình thành một màn rung động lòng người hình tượng, tựa như đen như mực địa phủ bên trong bò ra tới thần ma. Tham lam tắm rửa lấy ánh trăng, hố to bên cạnh tĩnh như chết địa, thôn trưởng cùng các thôn dân tựa như từng cái pho tượng không nhúc nhích. Cúi thấp đầu, chờ đợi lấy đầu rồng biến mất, mặc dù đầu rồng như chết vật. Thế nhưng là theo đầu rồng hiển hiện yêu vương khí tức khiến thôn trưởng bọn người rất khó sinh ra nửa điểm kháng cự suy nghĩ. Cảnh giới áp chế, thiên hạ sinh linh ai cũng chạy không thoát định luật. Ngoại trừ Vân Khuyết, tế sống kết thúc, Vân Khuyết vẫn như cũ đứng tại đại uyên bên cạnh. Yên lặng đợi một lát, hắn bỗng nhiên đem bên chân một khối tảng đá đá ra ngoài. Tảng đá có trứng vịt lớn nhỏ, bay thẳng hướng đại uyên. Ba một tiếng, nện ở đầu rồng trên mũi, dùng tảng đá, nện yêu vương, Vân Khuyết cử động có thể xưng kinh thế hãi tục, nghe được kia một tiếng vang giòn, liền thôn trưởng đều dùng mình một cái, đám người sau cùng tiểu ngư vụng trộm ngẩng đầu nhìn lại. Đại tế không có ý gì, huyết tinh lại đáng sợ, duy chỉ có đại tế sau ca ca của nàng kịch một vai, mới chính thức khó gặp, ăn đủ rồi. Nên ngủ, đại gia hòa, Vân Khuyết mặt không thay đổi lại đá ra một khối càng lớn tảng đá. Đúng lúc nện chúng ở đầu rồng chán. Ba, tảng đá vỡ vụn, đầu rồng rất nhỏ lung lay. Vẫn không có rút đi dấu hiệu, cũng không có bất luận cái gì tức giận biểu lộ. Vẫn là như trước đó đồng dạng mộc nạp đến tựa như tử vật. Không sai biệt lắm được, đừng quá lòng tham không đáy. Tế phẩm cứ như vậy nhiều. Muốn ăn chờ đến năm, đá ra hai khối tảng đá về sau. Vân Khuyết nói nhỏ dơ lên một khối trên trăm cân tảng đá lớn. Bỗng nhiên ném ra, hướng phía đầu rồng đập tới. Bành, đầu rồng bị tảng đá lớn nện đến trầm xuống vài thước. Vô thần ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Vân Khuyết phương hướng. Phảng phất tại cùng Vân Khuyết đối mặt, nếu là thường nhân, bị đầu rồng nhìn chăm chú không phải hù đến ba hồn xuất khiếu. Nhưng Vân Khuyết không chút nào không sợ. Hắn rất rõ ràng cái này đầu rồng nội tình. Mặc dù cảnh giới siêu việt đại yêu, nhưng hắn cũng không yêu hồn. Bởi vì yêu hồn bị phong ấn ở Vân Khuyết mắt trái chỗ sâu. Vô thần đầu rồng, có thể dùng long thi để hình dung. Nếu để hắn thần hồn quy vị, yêu long xuất thế, đem dẫn động thiên hạ chân chính hạo kiếp. Một đầu đại yêu đều có thể tùy tiện phá hủy thành trì thậm chí là quốc gia. Nếu như một đầu đại yêu phía trên yêu vương xuất thế, chính là toàn bộ Vân Châu kiếp nạn. Lại tìm một khối cự thạch, Vân Khuyết bắt đầu ném tảng đá trò chơi. Binh binh bang bang, ngạnh sinh sinh đem nhô ra đại uyên đầu rồng đang đập trở về. Thôn trưởng bọn người yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Mỗi khi Vân Khuyết ném ra một khối tảng đá đập trúng đầu rồng, thôn trưởng mí mắt liền theo nhảy một cái. Bọn hắn đối Vân Khuyết đã e ngại lại ngấp nghé, e ngại Vân Khuyết trong mắt lực lượng, mơ ước Vân Khuyết trong mắt long hồn. Chìm vào đại uyên đầu rồng bắt đầu tự hành hạ xuống, dần dần biến mất tại hắc ám chỗ sâu. Theo đầu rồng biến mất, còn có ẩn núp tại trên vách đá một chút bóng đen. Kia là đến từ đại uyên chỗ sâu trùng tộc. Một đầu lớn nhất bóng đen tại biến mất trước đó phát ra một tiếng trầm muộn hừ lạnh, truyền khắp đám người lỗ tai. Tiểu ngư nghe được cái này âm thanh hừ lạnh sau không tự chủ được toàn thân run rẩy lên. kia tiếng hừ lạnh, đang tới từ trước đây bắt lấy nàng trùng tộc cường giả. Nếu không phải Vân Khuyết chui vào Đại Uyên, nàng sớm thành người ta điểm tâm. Long thần tế tại đầu rồng gào thét rơi xuống âm thanh bên trong kết thúc. Thôn trưởng đứng người lên, theo bản năng lau mồ hôi lạnh. Còn lại thôn dân đều như thế. Đầu rồng mang cho bọn hắn áp bách quá mức đáng sợ. Nếu không phải Vân Khuyết đem đầu rồng đập xuống, bọn hắn bây giờ không có quá tốt biện pháp. Nện yêu vương, bọn hắn cũng nghĩ, nhưng không ai dám coi là thật động thủ. Bởi vì bọn hắn biết rõ yêu vương cũng không chết, mà là ở vào thần hồn tách rời trạng thái. Vân Khuyết phủi tay trên cho bụi, nói, đại tế kết thúc, trở về đi ngủ đi. Thứ 18 cái năm tháng, thật nhanh nha, lại lớn lên một tuổi. Lão thôn trưởng cười ha hà chào hỏi mọi người nói, trở về a trở về đi. Long thần hiển linh, sang năm chúng ta thôn Đại Diêu khẳng định mưa thuận gió hòa ha ha. Bầu không khí ngột ngạt trở nên vui sướng bắt đầu. Mọi người vừa nói vừa cười hướng trong thôn đi. Liền liền Ngô gia đại nhân cũng cười vui cởi mở, phảng phất một cái Ngô thập tam chết mất với hắn mà nói không thèm quan tâm. Chỉ là tại không người nhìn thấy đáy mắt chỗ sâu lóe ra lạnh lùng hung tàn ám mang. Trong làng dần dần an tĩnh lại, bó đuốc lần lượt dập tắt, ánh trăng vẩy xuống, cho chỗ này u tĩnh tiểu thôn nhiều thêm mấy phân thần bí. Vân Khuyết nằm tại trong phòng nhỏ của mình, từ từ nhắm hai mắt, yên lặng tính toán thời gian. Với hắn mà nói, hàng năm đại tế vẻn vẹn bắt đầu, đại tế về sau kiếp nạn mới thật sự là hung hiểm. Phong ấn long hồn tệ nạn sẽ tại cuối năm cái này một ngày cạn kiệt hiển hiện, làm long hồn hoàn toàn táo bạo thời điểm, chính là Vân Khuyết trải nghiệm một lần sinh tử thời điểm. Mỗi năm như thế, 18 cái năm tháng, 18 trận sinh tử kiếp. Sân nhỏ bên trong miệng giếng chỗ sâu, tiểu ngư ngẩng lên gương mặt, cũng đang yên lặng cùng đợi. Nàng phải bồi ca ca cùng một chỗ vượt qua cuối năm tử kiếp. Thôn Đại Diêu bên trong, đen như mực từng cái trong phòng. Các thôn dân không ai chìm vào giấc ngủ. Tất cả đều tại hắc ám bên trong lặng lặng chờ đợi. Bọn hắn đã đợi 18 cái năm tháng. Bọn hắn đang đợi Vân Khuyết bị long hồn phản phệ mà chết. Xong đi tranh đoạt long hồn thuộc về. Chỉ cần đoạt đến một chút điểm long hồn chi lực, liền có cơ hội để bọn hắn xông phá đại yêu cảnh gông cùm xiềng xích, đạt tới yêu vương chi cảnh. Rất nhiều người đều đang đợi, vì đều không tương đồng mục đích. Tại thôn Đại Diêu bên ngoài trong cổ lâm, một cái quái vật khổng lồ cũng tại lặng yên không tiếng động chờ đợi. Sau một hồi, trước mặt nó trên đất trống đi qua một thân ảnh, là cái đã mất đi hai tay tiểu bàn tử. Bước chân mặc dù chậm chạp, nhưng đi được coi như ổn định. Dưới chân cũng không tiếng vang, nhẹ như con báo. Người này, chính là Thanh Viễn, khó chơi thôn Đại Diêu a. Trách không được không ai nguyện ý đến. Cửu tử nhất sinh chi địa. Thanh Viễn đứng tại trên đất trống quay đầu nhìn về phía đen như mực. Thôn xóm, tự diễu lắc đầu, nói nhỏ lấy nói ra. Cho dù vận dụng thần thông chi lực, cũng muốn mất đi hai tay mới có thể lừa qua Vân Khuyết kia tiểu tử mắt trái. Tự thành một giới con người đã sơ bộ nắm giữ không gian bản nguyên lực lượng. Không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp, đến mau chóng động thủ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.